Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, chương 491, hướng lên bay a. Thuyền mây lướt qua ngọn núi, từ, vừa lúc Huyền Vũ Cốc, các gia tiên môn nơi ở, A Huy không chờ thuyền mây rơi xuống đất, cùng anh nhã đạp kiếm mà lên, mà hắn rời đi thời khắc, thuận tay thu rồi thuyền mây. Không thể nghi ngờ nói, các ngươi ngay tại chỗ chờ lệnh, A Viên Phùng Điền bốn vị đệ tử không có chút nào phòng bị. Trực tiếp ngã tại trên sườn núi, Vô Cứu đồng dạng vội vàng không kịp chuẩn bị, lại thân thể chợt nhẹ, giống như là gió thổi, rung rinh hai cước lấy đất, mà hắn còn chưa đứng vững, đã là kinh ngạc khó nhìn, dốc núi đầu cuối, chính là các gia động phủ chỗ tại. Mà trên vách đá sơn động, đã hơn phân nửa đổ sụp tổn hại, dù cho các trưởng bối ở lại lầu các, cũng thành rồi phế tích, mà phế tích ở giữa, tán lạc tử thi chân cụt tay đứt, mà sặc người máu tanh, còn tại theo gió phiêu lãng, A Viên Phùng Điền cùng mặt khác hai cái đệ tử, đều là cứ thế ngay tại chỗ mà không biết làm sao. Vô Cứu cũng là ngã rút một ngụm khí lạnh, rất là không thể tưởng tượng nổi. Bên ngoài hơn 10 trượng chính là động phủ của mình, mà trước cửa cây già đã bị chặn ngang chặt đứt, rõ ràng chính là phi kiếm gây nên. Ngay lúc đó thảm liệt, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Tựa như là hạo kiếp vừa mới qua đi, 13 nhà tiên môn đều bị càn quét, vậy mà không gặp được người sống. Hẳn là lưu thủ đệ tử đã bị giết chóc hầu như không còn. Trời ạ, đến tột cùng thế nào? Tinh Hải Tông có chút cường đại, có thể xưng Hạ Châu Chí Tôn, lại tại ngắn ngủi trong vòng hơn một tháng, biến thành rồi như thế bộ dáng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, xác thực khó mà tin được. Có lẽ, hết thảy cũng không phải là chỉ là nội chiến phản loạn đơn giản như vậy. Còn nhớ rõ, Hạ Châu còn có mặt khác một nhà tông môn. Vô Cứu nghĩ đến đây, lại là sắc mặt biến hóa. Tại trên sườn núi đi dạo hai vòng, đúng là quay người nhanh chân liền chạy. A Viên cùng Phùng Điền không rõ ràng cho lắm, còn chưa lên tiếng hỏi thăm, người đã nhảy xuống núi sườn núi, như một làn khói biến mất ở sơn cốc rừng rậm bên trong. Mà nơi xa còn có pháp lực tiếng oanh minh truyền đến. Hiển nhiên hỗn chiến còn chưa kết thúc. Vô Cứu trên thân mang theo thuyền mây, cũng có thước cong, lại vứt bỏ chi không cần, một mực thi triển phong hành thuật, thẳng đến Huyền Vũ Nhai phương hướng. Mặc kệ là nội chiến cũng tốt, phản loạn cũng được, đã nhưng Huyền Vũ Cốc lọt vào cướp sạch, Tinh Hải Tông 12 phong lại có thể may mắn thoát khỏi. Ta cái vị kia xấu huynh đệ, còn sống không? Nếu nàng không việc gì, mà lại khuyên nàng chạy ra Tinh Hải Tông, đang lúc hỗn loạn, thừa cơ rời xa đây không phải là địa phương. Vô Cứu vậy mà nhớ thương lấy một cái xấu xí nữ tử an nguy. Là gì nguyên do? Hắn không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ biết rõ, gặp nạn thời điểm, có người dốc lòng tiếp đón, cấp cho quan tâm, cũng kiệt lực giữ gìn, phỏng như có tình có nghĩa hảo huynh đệ. Hoặc là nói, hắn còn biết rõ, nữ tử kia, giống hắn đồng dạng, có lấy quá nhiều khổ sở, nhưng lại không thể nào thổ lộ hết, đành phải cùng tịch mịch cô độc làm bạn. Giây lát, Huyền Vũ Nhai đang ở trước mắt, quả nhiên, lầu các đổ sụp, khắp nơi một mảnh hỗn độn, đã thấy không đến nửa người bóng. Vô Cứu vọt tới vách núi dưới, thả người nhảy lên thang đá, một bước bốn năm trượng, thẳng đến trên núi chạy tới. Đến rồi giữa sườn núi, chuyển hướng hậu sơn, vượt qua đường đá, lại đâm đầu thẳng vào rừng cây che giấu cửa hang. Huyện đệ, yên lặng trong sơn động, vẫn là lúc trước tình cảnh. Môn bên trưng bày quét đem, lại duy chỉ có không thấy chủ nhân hiện thân nghênh đón. A, người đâu? Vô Cứu thoáng kinh ngạc, quay người lại chạy ra ngoài. Tinh Hải Tông cảnh nội, Nguyên bản bốn mùa như mùa xuân, mà theo lấy hộ sơn đại trận sụp đổ, lạnh thấu xương gió lạnh từ thiên ngoại thổi tới. Huyền Vũ Nhai vậy nhiều hơn rồi mấy phần đầu mùa đông cảnh tượng, mà từ từ dần dần cao, lạnh sương mù tràn ngập, dốc đứng thang đá, trở nên có chút trơn ướt khó đi. Vô Cữu Y Uyên không ngừng bước, một bước ba năm trượng nhảy vọt như bay, không cần một lát, liền đã đến rồi đỉnh núi, đã từng Minh Phong khẩu, tình cảnh như trước, lại dị thường giá rét. Một tảng đá xanh yên tĩnh nằm tại thật dày xương trắng bên trong, mà mặc kệ trước sau, vẫn là không thấy Sửu Nữ bóng người. Vô Cữu vòng quanh đỉnh núi dạo qua một vòng, buồn vô cớ sở thất, vị xấu huynh đệ, đã là giữ nhiều lành ít, đáng thương nữ tử, mặc dù cùng nàng hiểu nhau không nhiều, nàng lại là chính mình đi vào Hạ Châu về sau, người thân nhất cùng ăn ý người. Bởi vì cái gọi là gặp lại làm gì từng quen biết, một bình hàn lộ trung lãnh nguyệt, ở cao xa nhìn, bốn phương mênh mông, trên trời cao, mặt trời mờ nhạt, phảng phất có một trận gió mây trùng trùng điệp điệp, như vậy quét ngang thiên địa bát hoang. Vô Cữu ngừng chân một lát, nỗi lòng không hiểu, lại vô ý trì hoãn, quay người rời đi đỉnh núi. Trùng hợp Tinh Hải Tông đại loạn, vẫn là rời đi thì tốt hơn. Hạ Châu tiên môn kiếp sống, cũng sẽ như vậy kết thúc, mà lại tìm một chỗ, tĩnh tu một thời gian, nương tựa theo trên thân 60 khối càn khôn tinh thạch. Hẳn là có thể đủ khôi phục mấy phần tu vi, đến lúc đó đi con đường nào, sẽ chậm chậm tính toán không muộn. Vô Cữu lần theo thang đá nhảy vọt mà xuống. Không cần một lát, đến rồi chân núi, thẳng đến Huyền Vũ Cốc chạy tới. Nhớ kỹ Tinh Hải Tông sau Sơn Môn, liền tại Huyền Vũ Cốc phía tây ngoài mấy chục dặm. Hỗn loạn thời khắc, có lẽ thất thủ, mà lại xuyên qua rừng rậm, liền có thể thần không biết quỷ không hay chạy ra ngoài núi. Về phần Huy A Nhã cùng A Viên Phùng Điền bọn người, sau này không gặp lại. Mà còn chưa ra rồi Huyền Vũ Nhai chỗ tại hẻm núi. Đối diện gặp được một đạo nhân bóng. Vô Cữu vội vàng ngừng lại rồi. Âm thầm kêu khổ. Không ra chỗ đoán. Hơn 10 trượng bên ngoài trung niên hán tử nghiêm nghị kêu la. Tiểu tử, là ngươi. Kia người đúng là Huyền Hỏa Môn tiền bối. Trúc cơ 9 tầng tu vi. Giống như gọi là A Trọng. Một đường khống chế thuyền mây theo đuôi mà đến, cho đến Tinh Hải Tông này mới tạm thời coi như thôi. Lại không nghĩ lại bốc rồi đi ra, chỉ có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Mà hắn năm vị đồng môn lại đi nơi nào? Vô Cữu mở ra hai tay, quẹp miệng sừng, từ chối cho ý kiến, lại lui lại một bước xoay người chạy. Tinh Hải Tông sau Sơn Môn, muốn đi ghê gớm, chỉ có thể tạm thời né tránh, lại thay đường ra, trốn chỗ nào. Vô Cứu bất quá là nhảy ra đi mấy trượng xa, một đạo hỏa quang bỗng nhiên mà tới, đúng là một đầu quái điểu, hơn trượng lớn nhỏ, hai cái đầu, vung vẩy lấy liệt diễm hai cánh, mang theo dọa người khí thế, ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa bổ nhào vào sau lưng. Hắn biết rõ lợi hại, bay lên không nhảy lên, chớp mắt thiểm độn mấy chục trượng, mà vừa mới thoát khỏi sau lưng nguy cơ, người giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, lại là một đoàn hỏa quang xảy ra bất ngờ, trong nháy mắt nổ tung vô số tia lửa, lại phảng phất trăm ngàn lửa phong, ong ong tê minh, cực nóng bạo ngược, sát cơ cuồng loạn, phô thiên cái địa đồng dạng thế không thể đỡ. Cùng lúc đồng thời, năm đạo bóng người xuất hiện tại Huyền Vũ Nhai dưới chân núi. Rõ ràng chính là Huyền Hỏa Môn A Kiện cùng mặt khác bốn cái vũ sĩ đệ tử. Riêng phần mình thi triển thần thông ngăn trở rồi đường đi. Ta nói sao, cản đường chó dữ không ngừng một đầu. Tốt, a đều tới, lại là đàn sói vây đánh tư thế. Đặc biệt là kia hai tên gia hỏa. Trúc cơ 8-9 tầng cao thủ, huyền hỏa thần thông kinh người, hơi không cẩn thận, sợ không nên bị đốt thành tro bụi, mà trái phải thì là vách đá, càng là không chỗ có thể trốn a. Vô Cửu thế đi dừng lại, trong lòng cay đắng lại dày đặc mấy phần, cũng không dám có nửa điểm chần chờ, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, mà theo nó trong nháy mắt, kia song đầu hỏa điều còn chưa biến mất, lại tại pháp lực thúc đẩy phía dưới trọng chấn khí thế. Vung vẩy lấy liệt diễm hai cánh lao thẳng tới mà đến. Vô Cửu cũng không phải là sợ lửa người, dù cho địa diễm dung nham đã từng tới lui tự nhiên. Tiếc rằng dưới mắt tu vi không tốt, kia biến hóa quỷ dị huyền hỏa nghiễm nhiên chính là trời địch đồng dạng tồn tại. Mà tiền hậu giáp kích, khó mà chống đỡ cũng là khó mà tránh né. Mắt muốn bị nuốt hết tại liệt diễm bên trong, hắn không dám tiếp tục ôm lấy chút nào may mắn. Thế đi chưa ngừng, đột nhiên đột ngột từ mặt đất ngoi lên, chớp mắt đã là mấy chục trượng, giống lăng không treo ngược mà bay hừng hực ngút trời. Có câu nói, thường xuyên nhấc lên, làm ngươi bốn phía xung quanh không đường thời điểm, phải nhớ được hướng lên bay a. Ân, ta bay. Vô Cửu người giữa không trung, pháp lực cuồng tuôn ra, lần nữa thân hình chớp động, chợt nhưng hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt phi nhanh mà đi. Hắn là bị buộc bất đắc dĩ, đành phải thi triển minh hành thuật chạy trốn, mà trước đó xuất phát từ cẩn thận, thủy chung không dám lỗ mãng. Tinh Hải Tông vô số cao thủ, nhưng có ngoại ý muốn lại khó thoát thân. Huống chi lấy vũ sĩ tầng 5 tu vi, thi triển minh hành thuật, rất dễ hao hết pháp lực, cũng sẽ bị địa tiên cao thủ nhẹ nhõm ngăn chặn, mà bây giờ sinh tử sớm tối, hắn lại vậy không nghĩ ngợi nhiều được. Hộ sơn đại trận đã phá, hỗn loạn thời khắc, có lẽ có thể mượn cơ hội đi xa. Oanh, muốn bay, không dễ dàng, nhất là gãy rồi hai cánh. Cùn nô mềm mũi kiếm, kia trời cao biển rộng, liền trở thành một loại mộng tưởng, mặc dù gần ngay trước mắt, lại luôn xa không thể chạm. Vô Cửu lĩ nhiên bay lên không ngàn trượng, liền muốn như vậy trốn xa, mà không có dấu hiệu nào phía dưới. Một đạo thiểm điện xảy ra bất ngờ, hắn thế đi tới lúc gấp rút, không thể nào tránh né, vội vàng gọi ra phi kiếm. Cũng vận chuyển hộ thể linh lực, ai ngờ đạo thiểm điện kia dị thường hung ác, căn bản không dung ngăn cản, chỉ nghe một tiếng oanh minh, phảng phất toàn bộ bầu trời đều tại vì đó run rẩy. Hắn lập tức phi kiếm tuột tay, linh lực sụp đổ, lăng không bay ngược trăm trượng, một ngụm máu nóng bão tố ra, đúng là hai mắt vừa nhắm ngất đi, chợt tức lại như gãy mất dây diều hâu. Từ cao ngàn trượng lộn mèo thân cắm rơi, mấy đạo bóng người đạp không mà đến, dừng lại một chút, trong đó một vị lão giả cúi đầu quan sát, bị hắn đánh rơi người trẻ tuổi, chính tại rơi hướng núi non trùng điệp ở giữa, mắt là thịt nát xương tan hạ tràng, hắn không có thời gian quan tâm nhiều, nghiêm nghị quát nói, các ngươi tiểu bối, có phải hay không Tinh Hải Tông ngoại gia đệ tử? Nếu muốn mạng sống, không ngại nhặt về tiểu tử kia thi hài mà lấy biểu quy thuận thành ý. Huyền hỏa môn 6 người, còn tại huyền vũ nhai hẻm núi bên trong ngước đầu nhìn lên. Mắt muốn giết cái kia Vô Cửu, ai ngờ đối phương độn pháp kinh người. A Trọng cùng A Kiện cũng muốn ngự kiếm đuổi theo, lại hữu tâm vô lực, đang ảo não thời khắc, lại không nghĩ thiệt ác có báo. Tiểu tử kia vẫn là không thể chạy thoát, mà trên trời cao nhân, lại là nhà ai tiền bối. A Trọng cùng A Kiện trên lão giả, cách xa nhau rất xa, sở, lại không dám nghi vấn, đành phải chắp tay xưng là. Trong nháy mắt, lão giả dẫn người nghênh ngang rời đi, nhưng lại vận chuyển công lực, âm thanh chấn bốn phương, ngay hôm đó lên. 12 phong vì ta Tinh Vân Tông tất cả, quy thuận người, thưởng, ngỗ nghịch người, giết, bất luận kẻ nào không được tự tiện rời đi, nếu không nghiêm trị không tha. A Trọng cùng A Kiện vừa mới nhẹ nhàng thở ra, lại cùng bốn vị đệ tử hai mặt nhìn nhau. Tinh Hải Tông đã diệt, không ngại thay đổi môn đình, sư môn trưởng bối trong tối bàn giao, lẽ ra nên như vậy, mà vừa mới tiền bối lại nói, tiểu tử kia sớm đã ngã đến chia năm xẻ bảy, mà lại nhặt được mấy khối xương cốt giao nộp cho xong chuyện. Ha ha, nói cực phải, địa tiên tiền bối xuất thủ đâu? Hắn một cái vũ sĩ tầng 5 tiểu bối lại ha có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Lại không biết tiểu tử kia rơi xuống phương nào. Nếu là không có có lẽ tại Huyền Vũ nhai lấy đông 20-30 dặm bên ngoài. Huyền Xà Lĩnh, Huyền Vũ Phong rất là hiểm trở địa phương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?